Nghịch Thiên Hành tập 363. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu nói tiếp: theo tàn đoán, Vĩnh Sinh Chi Giới mới dung nhập vào Thiên Vũ Giới cần thời gian để hoàn toàn hòa nhập. Nhưng lão quái vật kia nếu có ý định ra ngoài cũng sẽ chuẩn bị trước. Chưa chắc họ đã tới thành Viêm Vũ ngay. Nhiều khả năng họ sẽ đến những nơi năm xưa của mình để dò xét tình hình. Vì vậy, đến giờ vẫn chưa thấy ai từ Vĩnh Sinh Chi Giới xuất hiện. Nhưng sự yên ắng này sẽ không kéo dài lâu. Linh Mục Địch lại hỏi: vậy ngươi định làm thế nào? Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói: nếu bọn họ đi lẻ tẻ thì không sao. Nhưng nếu đi theo nhóm, thậm chí cả Huyền Ly Đảo cùng xuất động thì không cách nào ngăn cản được. Khi đó chỉ có thể tiếp nhận, sống hòa bình, trừ phi Huyền Ly Đảo chịu liên minh với chúng ta. Sắc mặt của Linh Mục Địch trầm xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: ta có thể đi Huyền Ly Đảo một chuyến, làm thuyết khách, tìm tọa độ của Diệp Kinh Vũ. Lý Vân Tiêu nói: Mục Địch đã nhân đi là tốt nhất. Nếu Huyền Ly Đảo chịu liên minh, chúng ta có thể hoàn toàn phong bế tài nguyên thập phương quy tắc. Thuận theo thì được thành thần, chống lại thì bị loại bỏ vĩnh viễn. Như vậy sẽ toàn bộ cường giả ép Thiên Vũ Giới gia nhập thành Viêm Vũ, cùng nhau chống lại ma kiếp. Linh Mục Địch gật đầu nói: người nghĩ ra biện pháp rất tốt. Mang tài nguyên thập phương quy tắc lũng đoạn, vừa kháng ma vừa hưởng dụng. Ta hiện tại cũng không rõ tình huống của Diệp Vũ Kình, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến đây. Ta sẽ ở thành Viêm Vũ chờ hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu. Những người này mới thật sự là cường giả nắm giữ vận mệnh Thiên Vũ Giới, các vị cần quan tâm nhiều hơn. Còn những người dưới thần cảnh tuy phải hao tổn tâm thần vì họ, nhưng dù sao họ cũng là lực lượng trung kiên của Thiên Vũ Giới. Để chúng ta thu phục được, dựa vào đại nghĩa kháng ma sẽ có thể tăng cường thực lực cho họ. Tô Thiên Y đáp: vâng. Ninh Linh Nhi lên tiếng: Vân Tiêu đại ca, ta còn có vấn đề. Nếu thành Viêm Vũ chỉ là võ đế tiến vào thì việc mở rộng kinh doanh thương minh sẽ khó khăn. Dù sao rất nhiều công trình cơ bản đều cần người dưới võ đế làm việc. Lý Vân Tiêu đáp: chuyện này dễ thôi, cho họ quyền cư trú tạm thời là được. Còn những võ giả bị thành Viêm Vũ bài xích, nếu họ có tâm thuần phục, ta sẽ cân nhắc dẫn họ đến ba đại tông môn tu luyện, để cho linh khí nơi đó tầm bổ họ. Một khi bước vào võ đế cảnh, sẽ tiếp dẫn vào thành Viêm Vũ. Không biết Hồng Nhan và Phi Nghê định như thế nào? Hai nàng lập tức nói: cái này rất tốt, chúng ta không có ý kiến gì. Lý Vân Tiêu nói tiếp: chúng ta muốn củng cố lực lượng thì đầu tiên phải có thực lực. Nếu tiếp theo cần có một trung tâm thống nhất, cả hai thiếu một cũng không được. Nhưng cả không trung thành thì tru diệt là được. Vâng. Tất cả mọi người cùng đáp lời. Tổ Điện Y lại nói: minh chủ, Trần Đoạn Thiên của Đao Kiếm Tông đã chờ minh chủ rất lâu. Hắn liên tục thúc giục muốn tiến hành võ quyết để định đoạt lại vị trí minh chủ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười: hắn thật đúng là rảnh rỗi, ta sẽ đi trấn áp hắn một chút, cho hắn biết khó mà lui. Làm ra võ quyết gì đó để thiên hạ chế giễu sao? Việc này không được. Linh Mục Địch nói: ta đề nghị làm theo lời Trần Đoạn Thiên, không chỉ tổ chức võ quyết mà còn phải làm thật long trọng để thiên hạ đều biết. Như vậy Lý Vân Tiêu mới giành chính ngôn thuận làm minh chủ, được thiên hạ thừa nhận. Khúc Hồng Nhan cười thành: nếu Trần Đoạn Thiên muốn làm đá cây chân thì vì sao không thành toàn cho hắn, vừa vặn đánh một trận thật đau rồi lên ngôi. Lý Vân Tiêu cười khổ: vậy cũng được, chuyện võ quyết để các người an bài đi. Tô Thiên Y vui vẻ nói: thuộc hạ đi làm ngay. Nàng lập tức quay người lui ra, bắt tay vào việc tổ chức võ quyết và truyền tin tức ra cho thiên hạ đều biết. Linh Mục Địch nói: Lý Vân Tiêu, thời gian gần đây người bế quan, ta không tiện quấy rầy, nhưng có chuyện ngươi cần phải làm. Lý Vân Tiêu gật đầu: ta hiểu, là chuyện của Lâm đại nhân. Linh Mục Địch tràn đầy kỳ vọng: ngươi đã hoàn toàn nắm giữ đại diễn thần quyết à? Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi đáp: không dám nói là hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng là 7-8 phần. Hiện giờ ta đã là thần thuật sư. Vậy thì quá tốt rồi. Linh Mục Địch phấn chấn nói: có thể dùng đại diễn thần quyết cứu Lâm đại nhân. Nếu không được, liệu có thể chuyển thế trọng sinh như ngươi không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc: làm cho Lâm đại nhân chuyển thế, phương pháp này có mức hão huyền. Ban đầu ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ta chuyển thế chỉ là việc ngoài ý muốn, ngay cả diễn thần cũng không thể ngờ tới. Nếu làm vậy đại nhân đi thử thì cũng chỉ là kết quả cựu tử nhất sinh. Linh Mục Địch vừa kích động xong đã trụng xuống. Vậy nên làm sao mới phải? Lúc người vĩnh sinh chỉ giới, không phải đã nói là có biện pháp sao? Lời của hắn mang theo ý trách móc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, là có biện pháp nhưng không nhất định sẽ thành công. Đại nhân hiện chỉ là một đám hồn thể, tuy so với lúc ở Huyền Vũ Tinh Cung đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng cần dựa vào thứ gì đó. Linh Mục Địch nói, tu luyện tinh quang hồn thể là nhờ Tiểu Ngã giúp đỡ. Hắn sững người rồi lập tức nói, người nói Tiểu Ngã? Lý Vân Tiêu gật đầu, có lẽ hắn có thể giúp được. Hắn vất tay cho mọi người tiếp tục tu luyện. Tùy Tiên thấy hắn sắp đi, trong lòng lo lắng vội kéo tay hắn. Vân Tiêu ca ca, ánh mắt của nàng đầy ủy khuất. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, sao thế? Trong mắt của Thủy Tiên ánh lên bọt nước, buồn bã nói, là đột nhiên nhớ phụ thân quá. Nội tâm của Lý Vân Tiêu khẽ động, vuốt mái tóc nàng rồi an ủi, ta cũng có ý định đi Hải Chi Xâm Lâm, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Thủy Tiên mừng rỡ nhảy lên hỏi vội, với khi nào? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, sẽ không lâu đâu, trước hết người hãy cùng mọi người tu luyện chăm chỉ vào, cố gắng đột phá võ đạo giam cầm. Đến khi đó trở về, Hải Hoàng đại nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Thủy Tiên liên tục gật đầu, ta nhất định sẽ sớm đuổi kịp hóa tu. Người vụng về như hắn còn bước vào thần cảnh rồi, ta càng không thể chậm hơn hắn. Hóa tu ở bên cạnh mặt đen lại, im lặng không nói câu nào. Thủy Tiên bội bội à, ta sẽ bồi luyện với ngươi. Có ta giúp đỡ nhất định người sẽ tiến bộ rất nhanh. Phi Nghị đi tới kéo tay Thủy Tiên, vẻ mặt vô cùng nhiệt tình. Tốt. Thủy Tiên có ấn tượng rất tốt với nàng. Ngày đó tại Thiền Lĩnh Long Già, nàng từng bị Phi Nghị làm cho xoay vòng. Hai người lập tức vui vẻ tiến vào hư vô tu luyện. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, hắn và Linh Mục Địch cùng tiến vào giới thần bi. Dưới phường Thốn Sơn, trong một hang động có một linh hồn lúc sáng lúc tối, tùy thời có thể bị tiêu tán. Trác Phá Sán ngồi xếp bằng ngoài trận pháp, lặng lẽ canh giữ nơi đây. Cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tiêu, Sán liền trách móc. Cuối cùng người cũng đến, vì sao lâu như vậy? Sắc mặt của Sán âm trầm, còn Trác thì giận ra mặt. Lý Vân Tiêu ôm quyền cười khổ. Hai vị đại nhân bớt giận, ta thật sự bế quan quên cả thời gian, nên có chút chậm trễ, mong hai vị thứ lỗi. Sán lạnh lùng nói, đừng có nói xin lỗi với ta, chúng ta không muốn nghe. Chỉ cần ngươi chữa được cho Lâm đại nhân thì mọi chuyện bỏ qua hết. Đúng đúng, nếu không chữa trị được thì xin lỗi cũng vô dụng. Trác phụ họa. Lý Vân Tiêu nhìn linh hồn của Lâm, trong lòng khẽ thở dài, sau đó vung tay lên, lập tức truyền tống tới chỗ Tiểu Ngã đang tu luyện. Tiểu Ngã vốn đang tu luyện thì bất ngờ bị không gian kéo đi, hắn giật mình. Vừa thấy Lý Vân Tiêu thì hoảng hốt bỏ chạy như thỏ. Lý Vân Tiêu thò tay chụp lấy, lập tức bắt Tiểu Ngã lại như xách bao đồ. Linh Mục Địch nhíu mày nhìn. Hắn từng cùng tu luyện với Tiểu Ngã. Dù sao, đối phương là thần thụ xưa nay trong thiên hạ, vẫn luôn rất tôn kính. Vừa thấy ta đã bỏ chạy, người chột dạ rồi phải không? Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Ngã, ra oai phủ đầu. Tiểu Ngã sợ đến mức liền tục khoát tay, hoảng loạn nói. Không không không, ta không sợ. Không sợ thì sao lại phải hoảng hốt chạy như vậy? Lý Vân Tiêu nhìn vào mắt hắn, như thể nhìn thấu được tâm can. Gương mặt của Tiểu Ngã đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. Linh Mục Địch không nhịn được, ho khan hai tiếng rồi nói. Lý Vân Tiêu, người nói vậy chẳng khác gì chưa nói. Hắn chỉ là chột dạ chút thôi. Đúng thế, ta chột dạ chút thôi. Tiểu Ngã sững người, rồi lập tức trở nên bình tĩnh. Bộ dáng hiện tại của nó đã là một tiểu hài 12 tuổi. Sau một lúc yên lặng mới nói. Lý Vân Tiêu, người tìm ta có chuyện gì? Ta không chọc gì đến ngươi, sao phải sợ chứ? Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi chột dạ về chuyện gì ta không rõ. Ta không phải con giun trong bụng của ngươi. Tiểu Ngã trợn mắt tức giận nói. Là ngươi làm ta sợ mà. Lý Vân Tiêu vươn tay lạnh nhạt nói. Không nói nhảm với người nữa. Lấy chút Thái Nhất Huyền Khí ra đây nào. Thái Nhất Huyền Khí? Linh Mục Địch cùng ba người còn lại đều kinh ngạc, lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đương nhiên biết thứ này quý báu thế nào. Chỉ cần có Thái Nhất Huyền Khí thì việc cứu Lâm sẽ có cơ hội lớn. Tiểu Ngã phun ra một ngụm máu tại chỗ, thất thành nói. Người vừa nói cái gì? Hắn rụi tai rụi mắt, kinh ngạc kêu lên. Ta không nghe lầm đấy chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đừng có giả vờ trước mặt ta. Hôm nay không đưa ra Thái Nhất Huyền Khí, ta sẽ luyện hóa người đấy. dù thế nào thì cũng phải luyện ra một tia. Người là đồ lưu manh vô lại. Tiểu Ngã tức giận thét lên: Ta với người đã thanh toán xong từ lâu rồi, đừng nói là ta không có thái nhất huyền khí, cho dù có tại sao phải đưa cho người chứ. Thì Vân Tiểu siết chặt tay, nhấc khăn lên nói: Người trong giới thần bí của ta yên ổn tu luyện bao nhiêu lâu, chút tiền thuê nhà này vẫn phải trả đấy. Tiểu Ngã tức giận nói: Dù là tiền thuê nhà cũng không đáng giá thái nhất huyền khí chứ, thật sự cho rằng cái bìa kia khó lường đến vậy sao? Nói thật nhá, ta không thèm. Lý Vân Tiêm một tay nắm đầu hắn cười thầm: Thèm hay không thèm để sau hãy nói, trước tiên trả tiền thuê nhà bao nhiêu năm nay đã. Hắn bấm niệm pháp quyết, Sơn Hà Đỉnh bay khỏi tay lơ lửng trên không, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi. Tiểu Ngã hoảng sợ hỏi: Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêm bình thản nói: Không cái gì hết, ta như ngươi từng nói, người đã hấp thụ một vài tia thái nhất huyền khí, ta thả ngươi vào trong đỉnh mà luyện hóa ra, ít nhất cũng luyện ra được một giọt chứ. Tiểu Ngã sợ đến mức mặt mày tái nhợt vội nói: Người không thể làm thế với ta, một tia kia ta đã luyện hóa sạch rồi, cho dù luyện ta thành tro cũng không còn. Thật sao? Luyện xong thì mới biết được. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn cầu xin, trực tiếp ném Tiểu Ngã vào trong Sơn Hà Đỉnh. Một đạo pháp ấn đánh vào, âm một tiếng, nạp đỉnh mở ra, hắn bị quăng vào trong. Người không phải là người, xúc sinh, mau thả ta ra ngoài. Tiểu Ngã dốc sức gõ vào vách đỉnh. Lý Vân Tiêu thản nhiên liên tục đánh ra các loại pháp quyết vào trong đỉnh, còn dùng tân quý lì diễm đốt. Sơn Hà Đỉnh vận chuyển, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Trong cuộc linh mục địch không chịu nổi nói: Lý Vân Tiêu, làm vậy có hơi quá không? Lý Vân Tiêu đáp: Không có gì quá đáng, tên này chắc chắn còn có thái nhất huyền khí trên người, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Linh mục địch sững sờ hỏi: Nếu hắn thật sự không có thì sao? Chẳng phải bị người luyện hóa oan uổng à? Lý Vân Tiêu cười khẽ: Vậy thì hắn xui thôi, luyện hóa kiểu gì cũng ra được vài món bảo vật chứ. Ta với người dùng một chút, có khi còn cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Tiểu Ngã trong đỉnh vô cùng sợ hãi, nghe được hai người đối thoại bên ngoài, hoàn toàn sụp đổ rồi, khóc rống lên: Mau thả ta ra, ta khai thật, trên người của ta còn nửa tia thái nhất huyền khí, không có đủ một tia, ta nguyện dâng hết lên. Linh Mục Địch và hai gã yêu tộc đều mừng rỡ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Quả nhiên là người không thành thật, nửa tia thì đủ cái gì, chờ ta luyện xong ngươi thì vừa đủ nhỉ. Người không phải là ngươi, ta thật sự chỉ còn nửa tia đó thôi, muốn ngừng tụ thêm nửa tia nữa, không có mấy trăm vạn năm thì không thể nào đâu. Tiểu Ngã khóc lớn trong đỉnh, trông vô cùng đáng thương. Vậy sao? Vậy thì ta tạm thời tin ngươi một lần. Lý Vân Tiêu vỗ một trường vào Sơn Hà Đỉnh, nạp đỉnh bay lên. Tiểu Ngã bị bắn ra rơi xuống đất, khóc lóc thảm thiết: Được rồi, đừng khóc nữa, nghe lời nào. Lý Vân Tiêu bắt đầu an ủi hắn: Côn Ngô Thần Thụ tuy đã sống vô số năm, nhưng linh trí mới phát triển không lâu, vì vậy hắn cũng phải đỏ mặt, bắt đầu xảo trá đoạt lấy nửa tia thái nhất huyền khí cuối cùng của Côn Ngô Thần Thụ. Tiểu Ngã vô cùng khuất nhục, nước mắt lưng tròng, chậm rãi kéo trong một tia thái nhất huyền khí trong người rót vào linh hồn của Lâm. Thời gian như trôi qua vô tận, mối hận này Tiểu Ngã chôn sâu trong lòng. Theo năm tháng nó dần phai nhạt, đến mức đó tự khiến cho mình quên đi, chỉ còn cảm giác mơ hồ như một điểm sáng trong vũ trụ mênh mông. Cuối cùng Lý Vân Tiêu cũng không thể tìm lại. Lúc này nội tâm Tiểu Ngã tràn đầy thù hận. Thái nhất huyền khí quý giá vừa mới rót được một nửa đã chui vào người Lâm. Gương mặt Tiểu Ngã tái nhợt, dưới da lộ rõ kinh mạch đang lan rộng, trong mắt đầy oán hận: Ha ha ha, không tệ, rất biết điều đấy. Lý Vân Tiêu tán thưởng nói, vỗ nhẹ trán hắn. Tiểu Ngã rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên. Lý Vân Tiêu thấy ồn quá, chẳng muốn dỗ dành, buông tay truyền tống hắn rời đi. Luồng hào quang trong linh hồn của Lâm sau khi được rót thêm thái nhất huyền khí đã trở nên ổn định hơn hẳn, không biết có phải ảo giác hay không. Những người xung quanh cảm thấy linh hồn Lâm càng lúc càng có linh tính. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, chút thái nhất huyền khí này đủ để tạm thời bảo vệ hồn của Lâm đại nhân không tan biến. Ta sẽ dùng quá diễn thần quyết để nuôi dưỡng hồn quang nàng. Chân đang tỉnh lại, có thể cùng mục địch đại nhân luyện ánh sao luyện hồn thuật, dùng sức mạnh ánh sao để duy trì. Tốt quá rồi. Gián và Trác vô cùng kích động, cảm kích nói, ân tình của Vân Tiêu đại nhân cả đời chúng ta khó quên. Sau này nếu có gì cần đến huynh đệ chúng ta thì cứ mở lời, không cần khách sáo. Lý Vân Tiêu nói, hai vị đừng khách khí, Lâm đại nhân cũng vì cứu mọi người mới ra nông nỗi này, Đây là điều ta nên làm. Sau đó Lý Vân Tiêu lại thi triển đại diễn thần quyết trong Phượng Thốn Sơn. Quyển sách Maha Cổ Tử hiện ra, kim quang rực rỡ, quy tắc chỉ lực vận chuyển hàng lâm dung nhập vào trong quang cầu. Sắc mặt của Linh Bộc Địch nghiêm túc, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, không ngừng củng cố sở học, thu được lợi ích không nhỏ. Qua mấy canh giờ, Lý Vân Tiêu cùng Trác và Sán hai gã yêu tộc rời khỏi giới thần bi, đồng thời gọi mạch đi cùng, cùng nhau tiến về Viêm Vũ Thành. Khu vực tu luyện đang được xây dựng. Khi bốn người vừa hiện thân, ba gã yêu tộc đều có chút kinh ngạc, không rõ tình huống ra sao. Những kiến trúc nơi đây trông chẳng khác gì bản sao của thành Tân Duyên, chỉ có ngoại hình và bố cục được chỉnh sửa đổi chút. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua một lượt rồi bay thẳng tới một mật thất. Ba gã yêu tộc lập tức hiểu ý, cùng bao vây lấy mật thất. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, cô Thành Thành từ xa đến đây lại không chào hỏi thành chủ một tiếng. Chúng ta dù sao cũng từng có chút giao tình, không cần phải khách khí như thế. Ba người mạch nghe xong liền hiểu ngay, lập tức phong tỏa không gian khu vực này, không để bất cứ vật gì xuất hiện hay xâm nhập. Chẳng phải ta sợ quấy rầy ngươi sao? Gia nghiệp lớn như vậy, chắc chắn phải hao tổn tâm lực quản lý, cho nên ta mới ngại gặp ngươi. Giọng nói của cố Thanh Thanh vang lên từ trong mật thất. Nàng biết không thể trốn được nữa, đành kiên trì đẩy cửa bước ra. Nàng mặc váy dài màu cam, nở nụ cười tươi. Khi thấy bốn người, nội tâm lập tức trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên không chút dao động. Lý Vân Tiêu gật đầu. Người nói đúng, ta thật sự rất bận, nên không thể nói chuyện phiếm, đưa thiên vận tạo hóa đan ra đây. Cố Thanh Thanh cười híp mắt. Đan dược ta đã ăn rồi, người không thấy thực lực của ta tăng lên rõ rệt sao? Lý Vân Tiêu cau mày. Người cũng xem như người thông minh, chẳng lẽ lại không biết thành thật à? Cố Thành Thành tức giận. Vì sao người không tin ta? Sự người với người phải có chút tín nhiệm chứ. Ta thật sự đã... Nàng còn chưa nói hết câu, đã làm bộ há miệng tỏ ý để kiểm tra. Lý Vân Tiêu vung tay, bắt lại, đánh một trận, rồi ném vào Sơn Hà Đỉnh, thêm 3.000 loại tài liệu vào luyện hóa, tự khắc sẽ luyện ran dược thôi. Cảm nhận điều khí từ ba phía áp sát tới, sắc mặt cô Thành Thành đại biến, giận dữ quát. Lý Vân Tiêu, người điên rồi sao? Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, đồng thời lấy ra kiếm thương Trảm Hồng, hóa thành kiếm giới, phong tỏa đường lui của nàng. Đừng đánh mà. Cô Thành Thành kêu to. Trước mặt ba cường giả hư cực thần cảnh, lại thêm Lý Vân Tiêu, cho dù nàng có bản lĩnh thông thiên cũng khó toát, đành chịu thua thét lên. Đàn dược ở trên người ta, nếu các người còn đánh nữa, ta sẽ nuốt nó ngay đấy. Lý Vân Tiêu khoát tay ra hiệu dừng lại, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cố Thanh Thanh đại nhân cũng thích bị người khác xem thường thật đấy. Người... Cố Thanh Thanh tức đến mức không nói nên câu, hùng hăng trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng kinh hãi không thôi. Không ngờ lại có thêm hai tên thủ hạ hư cực thần cảnh, mà còn rất nghe lời hắn. Cố Thanh Thanh giận dữ. Thiên vận tạo hóa đan cho ngươi, ngươi dẫn thập phương quy tắc ở nơi mạnh nhất để tu luyện. Ta vừa bế quan chưa bao lâu đã bị người phá rối, phải đền bù cho ta chứ. Lý Vân Tiểu nói, người đến phủ thành chủ, bảo Tô Liên Y sắp xếp cho người một chỗ tu luyện tốt hơn, còn đời tốt nhất, người chưa đủ tư cách. Người... Sắc mặt của cô Thanh Thanh thay đổi, trong lòng khó chịu biết mình đã đột ngột đoạt đan rồi bỏ đi, khiến cho Lý Vân Tiểu xem nàng là người ngoài. Tuy có phần ủy khuất, nhưng rõ ràng là do mình tự chuốc lấy. Đàn đây, chỗ tu luyện ta tự tìm. Cô Thanh Thanh tức giận ném đan dược ra. Lý Vân Tiêu kiểm tra xong xác nhận không sai mới thở phào, thu hồi thần thức bao phủ nàng mà nói. Thật xin lỗi, trong vòng ngàn dặm quanh đây đều là cấm địa của Viêm Vũ Thành, bất kỳ ai cũng không được tự tiện ra vào. Ta muốn tìm một động tu luyện, các người ai quản được ta? Cô Thanh Thanh giận dữ, mắt thành ánh sáng xanh bay vài vòng trên không trung thành Viêm Vũ, rồi hướng tới nơi phòng ấn. Mày hỏi, có quản không? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Cứ để nàng đi, chỉ cần nàng không gây loạn, coi như đã giúp thành Viêm Vũ một đại ân. Ba vị trở về tu luyện đi, ta còn có việc cần xử lý. Sán và Trác nói, thập phương quy tắc không có tác dụng với chúng ta, chỉ bằng quay về giới thần bi chiếu cố cho Lâm đại nhân. Lý Vân Tiêu thu hai người vào trong giới thần bi, Mạch thì tiếp tục tu luyện tại nơi phòng ấn. Kể từ khi Lâm truyền thụ cho hắn Phạm Yêu Thánh Công, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào đây. Bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Lý Vân Tiểu vốn muốn mượn việc bắt Cố Thanh Thanh để dò xét thực lực của Mạch, nào ngờ nàng lại nhanh chóng đầu hàng. Thấy Mạch đã rời đi, thân ảnh của Lý Vân Tiểu chớp động bay thẳng vào phủ thanh chủ. Phủ thanh chủ giờ đây đã được mở rộng gấp mấy lần trước kia, diện mạo hoàn toàn thay đổi, trở nên hùng vĩ hơn hẳn. Ngoài ra toàn bộ bộ phận như chấp pháp đội, thương hội, hậu cần, phong thủ thành cũng đã được thành lập, còn đang gấp rút hoàn thiện các công việc nội thành. Lý Vân Tiểu vừa bước vào, lập tức tỏa thần thức ra, truyền âm gọi người. Tô Điện Y liền chạy tới xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện võ quyết thế nào rồi? Lý Vân Tiểu đi thẳng vào vấn đề. Đã truyền bá rộng rãi, phản ứng rất lớn, ngày càng có nhiều người kéo đến. Ta đang cân nhắc có nên rời địa điểm tổ chức võ quyết về thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc hay không, để kiểm soát số lượng người ra vào thành. Tô Điện Y nói ra suy nghĩ của mình. Lý Vân Tiểu nói, chuyện này rất phiền phức, ngươi và Linh Nhi bàn bạc thêm đi, chấp pháp đội phải thành lập trước. Việc này để tránh cho việc số lượng người quá nhiều dẫn đến hỗn loạn. Tô Điện Y cười nói, Minh Chủ yên tâm, những điều này ta đã tính đến, thời gian quyết định là 5 ngày sau. 5 ngày sau à? Tốt đấy. Lý Vân Tiểu gật đầu. Việc này xong rồi, kết cấu thành Viêm Vũ và Thiên Võ Minh coi như là cơ bản hoàn tất. Ngươi và Linh Nhi cố gắng buông bớt công việc trong tay, tập trung tu luyện. Dù sao thì thực lực bản thân mới là căn cơ vững chắc nhất. Vâng. Tô Điện Y khom người đáp lời. Lúc này nàng cảm thấy quyết định dốc hết mọi người đi theo Lý Vân Tiêu là chính xác nhất trong đời, thậm chí còn hơn cả việc từng làm các chủ Thiên Nhất Các. Lý Vân Tiêu khoát tay, người đi đi, ta sẽ đến Vạn Tỉnh Cốc. Tô Điện Y nghe vậy thì nhíu mày. Thiên Tinh Tử vẫn còn do dự về việc gia nhập liên minh, có lẽ là do ta không đủ tư cách nên không thể thuyết phục được. Nếu Minh Chủ tự mình đi, chắc chắn sẽ thành công. Lý Vân Tiêu cười, lúc còn ở Tây Vực, ta và Thiên Tinh Tử xem như đồng sinh cộng tử, từng sát cánh chiến đấu. Hy vọng lần này có thể thuyết phục được hắn. Còn 5 ngày nữa, vừa vặn đủ thời gian đến Tây Vực một chuyến. Rất nhanh truyền tống trận vực vực của thành Viêm Vũ được khởi động. Cho tên này vẫn chưa liên hệ được với Tây Vực, nên chỉ có thể đi theo thương đạo của Kim Tiền Bang. Trước tiên truyền tống tới chủ thành Tây Vực, rồi mới thi triển độn thuật bay đến Vạn Tỉnh Cốc. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ mất 3 giờ đã tới nơi. Thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiểu đặc biệt đến bái kiến lão hữu, không biết lão hữu có trong cốc không? Giọng nói vang lên trong trẻo như nước, người trong cốc nghe rất rõ ràng. Tên tuổi của Lý Vân Tiểu lúc này như mặt trời ban trưa, ngoại trừ những lão quái vật đã bế quan nhiều năm, e rằng không ai là không biết. Thiên Tinh Tử vẫn đang ở trong cốc, không dám chậm trễ. Chỉ thấy trong sơn cốc, kim quang hiện lên, bay thẳng lên trời cao. Chính là Thiên Tinh Tử đã lâu không gặp. Hắn lóe lên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, ôm quyền cười to, ha ha ha, Vân Tiêu hảo hữu. Ban đầu hắn định xưng là Vân Tiêu lão đệ, nhưng ngẫm lại, thực lực của Lý Vân Tiêu sâu không lường được, khiến nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, ngay lập tức đổi giọng gọi là lão hữu. Lý Vân Tiêu nói, lão ca dạo này vẫn khỏe chứ? Ngày Lý Vân Tiêu gọi mình là lão ca, Thiên Tinh Tử lúc này mới yên tâm bật cười. Vân Tiêu lão đệ, người bây giờ xem như là một bước lên trời, danh chấn thiên hạ, ngay cả lão ca cũng phải ngước nhìn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, lão ca khiêm tốn quá, ta chỉ thành lập một liên minh mà thôi, được nhiều bằng hữu khắp nơi ủng hộ lần lượt gia nhập, nhờ vậy mới có được Thiên Võ Minh như hôm nay, không biết lão ca có chịu cho chút mặt mũi không. Thiên Tinh Tử thầm than lợi hại, hắn hiểu rõ ý đồ của Lý Vân Tiêu khi đến đây, chưa nói được mấy câu đã kéo thẳng vào đề chính. Hơn nữa lại nói việc gia nhập liên minh như là nể mặt hắn. Nếu mình không gia nhập, chẳng khác nào không nể mặt rồi. Đúng là khó trả lời. Lý Vân Tiêu cũng chỉ mỉm cười nhìn hắn, bộ dạng đầy kiên nhẫn chờ đợi. Ha ha ha ha, vào trong rồi nói. Thiên Tinh Tử vỗ vai Lý Vân Tiêu cười mà nói. Lão đệ hiếm khi tới Vạn Tỉnh Cốc. Bên ngoài không tiện đàm luận, mời vợ cốc du ngoạn chút. Hai huynh đệ chúng ta hào hào trò chuyện. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, hắn đã kéo người vào cốc. Trong cốc như chốn bồng lai tiên cảnh, phong cảnh tú đệ, rừng sâu tĩnh mịch, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, trục sành tùng biếc, có thác nước, có chim muông, muồn thú. Qua 3 tuần rượu, Thiên Tinh Tử đột nhiên hỏi, lão đệ thấy Vạn Tỉnh Cốc của ta thế nào? Lý Vân Tiêu khen, thế ngoại đảo nguyên, tiên cảnh nhân gian. Thiên Tinh Tử cười hắc hắc, nếu lão đệ sống trong cốc này, không tranh quyền đoạt lợi, tiêu dao tự tại, sao còn nguyện ra ngoài tranh bá thiên hạ, lập kế hoạch thống trị. Lý Vân Tiêu hiểu rõ ý hắn, mỉm cười nói, nếu lão ca thật sự vô tâm, vì sao lại phải tiêu diệt Vệ Hồn Tông? Tuy nói tiêu diệt Vệ Hồn Tông dễ như trở bàn tay, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chắc chắn cũng tổn thất không ít đệ tử. Nếu không có chí tranh bá, không có đại mưu đồ, sao lại không tiếc thường sinh mạng đệ tử chứ? Thiền Tinh Tử đáp, Vệ Hồn Tông thì là ngoại lệ, hai phái ân oán đã lâu, một núi không dung hai hổ, ta không diệt nó, sớm muộn nó cũng diệt ta. Bên cạnh giường có người, sao có thể ngủ yên? Vốn chỉ đó lại là một môn phái nguy hiểm như thế. Lý Vân Tiêu gật đầu, lão ca nói có lý, tiểu đệ cũng lo lắng về điều này. 10 vạn năm trước, ma chủ đế vượt giới đến đây, tung hoành thiên võ giới, tàn sát khắp nơi, không ai địch nổi. Cuối cùng thiên hạ đồng lòng liên thủ phong ấn hắn lại, mới có được 10 vạn năm yên bình như ngày nay. Hiện tại, mà giờ chính là Vệ Hồn Tông ở Tây Vực. Bên cạnh giường có người, sao có thể ngủ yên? Huống chi người đó còn muốn giết chết lão ca. Thiên Tinh Tử cảm thấy rối bời. Lý Vân Tiêu vài câu đã quay lại đề chính, còn trực tiếp lấy chuyện của mình làm ví dụ, khiến cho hắn khó lòng phản bác. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói, lão ca đã có khí phách tiêu diệt Vệ Hồn Tông, muốn cho Vạn Tinh Cốc được tiêu dao tự tại thì cũng nên có chí khí quét sạch mà giới, mang lại thái bình cho thiên vũ giới. Thiên Tinh Tử rầu rĩ không vui, trong lòng trăm điều không muốn, nhưng lại không tìm được lý lẽ để phản bác, chỉ buồn bực nói, lão đệ nói đúng, nhưng lão ca ta đây đã già, không còn võ dũng năm xưa, hơn đợt truyền thống trị chống lại dị tộc, có lẽ nên để Thánh Vực và Hóa Thần Hải quan tâm thì hơn. Lão đệ không cần phải lo, tránh thêm phiền não. Thánh Vực và Hóa Thần Hải còn đáng tin sao? Trận chiến ở Ngũ Hà Sơn năm đó, lão ca từng trải qua. Tình khí của Thánh Vực thế nào, lão ca biết rất rõ. Còn Hóa Thần Hải thì cấu kết với ma giới, đã trở thành khối u ác tính của thiên hạ. Lý Vân Tiêu bình thản nhưng cứng rắn nói, Hóa Thần Hải cấu kết với ma giới, chuyện đó là thật sao? Thiên Tinh Tử giật mình, dù từng nghe phong thanh nhưng không tin quá hỗn loạn, khó lòng xác thực được. Đương nhiên là thật, việc này trùng hợp ta lại biết rõ tường tận. Lý Vân Tiêu lập tức kể lại chi tiết chuyện của Lỗ Thông Tử và Bạc Vũ Kinh, thậm chí còn nhắc tới ân oán giữa các mạch trong nội bộ. Những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị công bố rộng rãi. Thiên Tinh Tử nghe xong trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nói, như vậy Hóa Thần Hải không những không thể lãnh đạo nhân tộc, ngược lại còn là tiên phong của ma tộc. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra hàn quang, gật đầu nói, đúng như thế, cho nên ta không giấu gì lão ca. Bước tiếp theo của ta là dẫn người tiêu diệt Lỗ Thông Tử, nhổ tận gốc thế lực tà ác của hắn trong Hóa Thần Hải. Thiên Tinh Tử kinh hãi, người định tiến công Hóa Thần Hải hả? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, có kế hoạch này, nhưng phải đợi Thiên Võ Minh thành lập xong. Hiện tại chức vị minh chủ còn bỏ trống, ít nhất phải đợi sau khi võ quyết 4 ngày nữa. Khi tuyển ra minh chủ xong mới bắt đầu bố trí tiến công Hóa Thần Hải. Thiên Tinh Tử trầm mặc, hô hấp trở nên nặng nề nói, xem ra thiên hạ thật sự nại loạn rồi. Đâu chỉ là loạn, Lý Vân Tiêu cười nhạt, mà là nghiêng trời lệch đất. Ta nói cho lão ca một chuyện, thập phương quy tắc khởi nguyên từ Thành Viêm Phủ đã tái hiện ở thiên địa, ta đã cố hết sức phong ấn nó lại, trì hoãn thời gian khuếch tán. Trước khi mà kiếp chính thức buông xuống, nếu muốn bước vào thần cảnh, chỉ có gia nhập Thiên Võ Minh, ngoài ra không còn đường nào khác. Toàn thân của Thiên Tinh Tử chấn động, đây chính là điều hắn cân nhắc nhiều nhất. Nếu không vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ với Thiên Võ Minh, đã sớm từ chối rồi. Nhưng tuyệt đối không ngờ Thiên Võ Minh lại hành động quyết liệt đến thế. Độc bá thập phương quy tắc, không kháng ma thì không thành thần. Thiên Tinh Tử cực kỳ bất mãn, trầm giọng nói, lão đệ đừng trách ca ca nhiều lời. Thập phương quy tắc là vật sở hữu của mọi người trong thiên vũ giới, Thiên Võ Minh dường như không có tư cách phong tỏa nó. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói, xác thực là không có quy tắc, nhưng trên đời này có cái gì gọi là tư cách chứ? Không đúng, đúng chính là thực lực, có thực lực là có tư cách. Được rồi. Thiên Tinh Tử nói, lão đệ nói lời này không thông rồi. Một khi phong tỏa quy tắc chỉ lực, người sẽ đối địch với người trong thiên hạ. Thiên Võ Minh dù mạnh đến đâu cũng không thể ngăn được lửa giận của thiên hạ. Lão đệ muốn dẫn lửa thiêu thân sao? Lý Vân Tiêu cười lớn nói, tự thiêu cũng được, Không tự thiêu cũng được, tóm lại muốn thành thần thì phải cùng Thiên Võ Minh đối kháng mà kiếp. Với thực lực hiện tại của Thiên Võ Minh, dù có đối kháng với cả thiên hạ, kéo dài 10 năm, 20 năm cũng không thành vấn đề. Nếu cuối cùng không chống đỡ nổi thì đơn giản thôi, tại sân đổ tung nơi sinh ra quy tắc, ai cũng đừng mong có được. Thiên Tinh Tử há hốc mồm, hắn không hiểu rõ tình huống, cũng không biết thật sự có thể nổ tung hay không. Chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: lão đệ chơi chiêu này độc quá rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: dù sao không vượt qua được ma kiếp, tất cả mọi người cũng tiêu. Thiên Tinh Tử long mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: gia nhập Thiên Võ Minh thì có lợi ích và nghĩa vụ gì? Hắn đã bị lay động, hoặc đúng hơn là bị dọa và động tâm. Lão ca quả nhiên là người thông minh, lợi ích thì rất nhiều, chúng ta từ từ nói, còn nghĩa vụ tự nhiên là đối kháng ma kiếp, đồng thời phải nghe theo lệnh của minh chủ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, biết rõ chuyện đã gần như thành công. Hai người sau đó bàn về thế cục thiên hạ, các thế lực khắp nơi cùng vận mệnh tương lai. Thiên Tinh Tử cuối cùng cũng đồng ý gia nhập Thiên Võ Minh. Sau khi đồng ý, trong lòng hắn cũng nóng lên, muốn lập tức đến thành Viêm Vũ để tìm hiểu thập phương quỷ tắc. Lý Vân Tiêu nói, mọi thành viên trong thiên võ giới đều có tư cách tranh đoạt vị trí minh chủ, lão ca cũng có thể đại triển thân thủ đoạt lấy ngôi đầu. Thiên Tinh Tử khoát tay nói, lão đệ đừng lấy ta ra làm trò đùa, với chút thủ đoạn này của ta đi ra chỉ tổ mất mặt, ta nên yên lặng tìm lời tu luyện để bước vào thần cảnh thì hơn, kéo dài tuổi thọ là được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chỉ cần vượt qua ma kiếp, tất cả mọi người đều có thể kéo dài tuổi thọ, nếu không dù có sống ngàn năm cũng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi. Thiên Tinh Tử có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết Lý Vân Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, thiền tư siêu quần, không ngờ còn có tinh thần trách nhiệm như vậy. Trong lòng của hắn cũng nóng lên. Lão đệ yên tâm, nếu ta quyết định gia nhập, chuyện kháng ma này ta nhất định tận lực, tuyệt đối không qua loa. Thiên Tinh Tử nghiêm mặt nói, hắn hiểu rõ trọng trách mình đang gánh, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến sự hưng vong của thiên hạ, là trách nhiệm của mỗi người. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói, vậy đa tạ lão ca. Thiên Tinh Tử nói, người phái một ít người tới xây dựng một thông đạo cố định giữa Vạn Tinh Cốc và Viêm Vũ Thành, tốt nhất là Vạn Tinh Cốc nên liên hệ với mấy đại phái ở Bắc Vực, như vậy mới dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Ta cũng có ý đó. Lý Vân Tiêu cười nói, hai người ăn ý với nhau. Sau đó Vạn Tinh Cốc không sĩ diện, tuyển chọn một nhóm võ đế đi cùng hắn về Viêm Vũ Thành. Chuyện xây dựng thông đạo được giao phó tổng chủ phụ trách. Vạn Tinh Cốc không tham gia Lang Hoàn Thiên. Trong trận chiến ở Ngũ Hà Sơn và cuộc đối đầu với Phệ Hồn Tông đã bị tổn thất nặng nề. Hiện tại ngoài Thiên Tinh Tử có thực lực siêu quần, đệ tử trong môn phái gần như bị diệt sạch, tinh anh mất đi 7-8 phần. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến Vạn Tình Cốc không muốn gia nhập Thiên Võ Minh. Họ hy vọng tốn vài chục năm để khôi phục sinh khí tổng bột. Nhưng Thiên Võ Minh đã nắm giữ thập phương quy tắc, cắt đứt con đường thành thần của họ, lại còn mà kiếp sắp xảy ra, e rằng khó mà vượt qua. Thay vì bị động chờ chết, chỉ bằng chủ động xuất thế đối mặt với thử thách, có lẽ như vậy sẽ giúp Vạn Tình Cốc nhanh chóng lớn mạnh trở lại. Khi trở lại thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu bảo Tô Liên Y an bài chỗ ăn ở cho người Vạn Tình Cốc, đồng thời truyền tin tức Vạn Tình Cốc gia nhập liên minh ra bên ngoài. Tin tức này gây chấn động không kém gì việc Thiên Võ Minh được thành lập. Từ đây Tây và Nam Vực đã hoàn toàn thuộc về Thiên Võ Minh. Một siêu cấp đại minh chiếm giữ hai vực, lại còn thâm nhập vào Bắc Vực, thực lực và danh tiếng đã vượt qua hai đại thánh điện. Lúc này mọi người mới nhận ra thiên hạ sắp thay đổi. Nếu Thánh Vực và Hóa Thần Hải vẫn được xem là thánh địa, thì Thiên Vũ Giới đã không thể nghi ngờ gì nữa, chính là siêu cấp đại thánh địa. Siêu cấp thánh địa sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Đợi đến ngày có thể đối kháng với Huyền Lý Đạo, có lẽ mới xứng đáng với bốn chữ siêu cấp thánh địa này. Vài ngày sau, cuộc chiến minh chủ diễn ra tại thủ đô của Hỏa Ô Đế Quốc. Cương giả từ khắp nơi thiên hạ vượt qua ngàn dặm tới đây, tụ họp tại thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc. Nếu là vài năm trước, những người này nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có ngày đến Nam Vực, đến vùng đất từng bị vứt bỏ này. Khi phát hiện linh khí ở Hỏa Âu Đế Quốc không thua kém ba vực còn lại, ai nấy đều chấn động. Niềm tin về truyền thuyết về thập phương quy tắc càng thêm vững chắc. Rất nhiều người nhân cơ hội này đến gần thành Viêm Vũ. khi phát hiện linh khí thiên địa ở đây càng dày đặc khi càng tới gần thành, không thua gì bảy đại tông môn, họ càng thêm kinh hãi. Khi tiến vào thành thì bị trận pháp cường đại ngăn cản. Điều khiến họ choáng váng chính là người chấp pháp ở cửa thành đều là cường giả ngoài võ đế. Cái gì? Tu vi ngoài võ đế mới được vào thành Viêm Vũ tu luyện, hơn nữa còn phải gia nhập Thiên Võ Minh. Điên rồi, tất cả điên hết rồi. Lý Vân Tiểu hắn biết mình đang làm gì không? Hắn biến thành Viêm Vũ Thánh nơi tu luyện đệ nhất thiên hạ, đúng là điên rồi. Trước kia nơi này là vùng chim không thèm ị, có cầu ta cũng không đến, giờ để sĩ diện như vậy, không đến cũng chẳng sao. Các loại phàn nàn khinh thường mỉa mai, chấn động, hoài nghi, đủ mọi cảm xúc đàn xẹt. Nhưng đội chấp pháp không quan tâm đến họ, chỉ cần không vi phạm quy củ, họ sẽ không ra tay, chỉ ngăn cản mọi người ở ngoài thành Viêm Vũ. Cũng có một số người muốn gia nhập Thiên Vũ Minh, đều bị đưa vào phòng đăng ký, căn cứ vào tu vi mà nhận túi trữ vật, bên trong là các vật phẩm quý giá. Hơn nữa, sau khi gia nhập Thiên Vũ Minh, mỗi lần tu vi tăng lên đều nhận được lễ vật từ Tổng Minh, chủ yếu là linh thạch và thiên tài địa bảo. Nhiệm vụ chính là tuân theo hiệu lệnh của Minh Chủ, lấy nhiệm vụ kháng ma làm đầu, không được phản bội liên minh. Nếu giữa đường muốn rời khỏi, hoàn toàn phải hoàn trả toàn bộ vật phẩm đã nhận, ngoài ra phải bồi thường bằng những nguyên thạch tương ứng với mức tăng tu vi. Điều kiện tuy có phần quái dị nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa những võ giả cấp dưới võ đế cũng có thể gia nhập kiến tu luyện tại Thiên Lĩnh, Vân Bộng Trạch hoặc là Đào Lĩnh Kiếm Phong. Sức hấp dẫn vượt xa thành Viêm Vũ, rất nhanh đã thu hút không ít người tham gia. Tại thủ đô Hỏa Âu Đế Quốc, trong một tòa kiến trúc đã bị vỡ bỏ một nửa, mọi người đang gấp rút di chuyển. Tổ liên y quy hoạch lại khu vực này, định biến nơi đây thành nơi tổ chức các cuộc tranh đấu của võ giả trong tương lai. Các thủ đô chật kín người, tất cả đều chăm chú quan sát diễn biến. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, Trần Đoạn Thiên, Vạn Tinh Tử, bốn vị tông chủ của các tông môn đứng lơ lửng giữa không trung, khí thế kinh người, ai nấy đều đang thể hiện uy phong. Ngoài ra còn có Tiền Sinh, Tôn Tiền Y, Đinh Linh Nhi, những nguyên đạo của Thường Bình cũng đồng loạt xuất hiện trên bầu trời, trên mặt đều là nụ cười tươi sáng. Sự xuất hiện của các cường giả đỉnh cấp trên đại lục lập tức thu hút ánh mắt của đông đảo quần chúng, tiếng bàn tán vang lên không dứt. Nhưng khi Lý Vân Tiểu xuất hiện, dù không phóng thích khí thế, vẫn lập tức áp đảo toàn trường. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Toàn bộ thủ đô trở nên yên tĩnh, tất cả cùng nhìn về nam tử đã vươn lên như sao băng, trong chớp mắt đã đứng ở đỉnh phong của đại lục. Lý Vân Tiểu mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đã đến Nam Vực. Hắn ngừng một lát tiếp tục cười, vì sao ta lại nói là Nam Vực mà không phải là thành Viêm Vũ? Mọi người rơi vào trầm tư màn đoạn xôn xao, anh cũng lắc đầu không rõ ý tứ. Ngay cả đám người Khúc Hồng Nhàn cũng cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau, không ai đoán được đáp án. Phi Nghê khẽ điểm ngón tay nói, chẳng lẽ vì Nam Vực không có gì đặc sắc bằng thành Viêm Vũ à? Lý Vân Tiểu lắc đầu, ánh mắt quét qua đám đông thản nhiên nói, bởi vì kể từ hôm nay, toàn bộ Nam Vực sẽ trở thành phạm vi thế lực của thành Viêm Vũ. Nói chính xác hơn, thành Viêm Vũ sẽ độc chiếm Nam Vực. Mọi người hiểu chưa? Cái gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ? Tiếng kinh hồn liên tiếp vang lên khắp nơi. Lý Vân Tiểu nói, chứ vì không nghe nhầm đâu, ta nói lại một lần nữa. Kể từ hôm nay, toàn bộ Nam Vực sẽ thuộc phạm vi thế lực của thành Viêm Vũ. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, đừng để vô tình mất mạng. Cuồng vọng. Cuối cùng cũng có người nhịn không được mà nổi giận thét lên. Tổng bồn chiếm cứ cả một vực, từ xưa đến nay chưa từng có. Chuyện này hoàn toàn nghịch lý, quả thực quá đáng. Đám đại lão Thiên Võ Minh chỉ biết cười khổ, cảm thấy suy nghĩ này vừa táo bạo vừa liều lĩnh. Nhưng trong thiên hạ này chỉ có Lý Vân Tiêu mới dám nói về điều đó thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, bản thiếu gia là người đầu tiên trong từ cổ chi kim đến nay. Bản thiếu gia dám làm việc này, vị bằng hữu kia có ý kiến gì sao? Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn chằm chằm vào nam tử vừa lên tiếng, tay khẽ hạ xuống. Đã có ý kiến, vậy thì bước ra đây nói chuyện cho rõ. Nam tử kia biến sắc, dưới ánh mắt sắc bén của Lý Vân Tiểu thì sợ đến cầm như hến, vội chui vào đám đông không dám hé răng. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu lạnh lẽo, nằm ngón tay khép lại, lập tức không gian bị vặn vẹo. Nam tử kia bị hút ra, sau đó bị Lý Vân Tiểu bóp cổ. Không, không có ý kiến, giờ hai tay. Đồng ý. Nam tử kia mặt đỏ gay, cố hết sức nói ra mấy chữ, sau đó giơ cả hai tay lên cao thét lớn. tuyệt đối đồng ý. Lý Vân Tiểu vỗ đầu hắn nói, nhân sinh tại thế, lời nói nhất định phải cẩn trọng. Thầy người còn có chút giác ngộ, lần này ta tha cho. Về sau nói gì cũng phải nghĩ cho kỹ. Cái đầu của ngươi không phải chỉ để trang trí, hiểu chưa? Đúng đúng đúng, Vân Tiểu đại nhân nói đúng. Nam tử kia cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu cảm tạ, nhanh chóng lấn vào trong đám đông, không dám nói thêm câu nào. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng đảo qua nói, còn vị bằng hữu nào cảm thấy không ổn không, xin mời bước ra nói chuyện. Cả không gian lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng. Ai cũng hiểu rõ, kẻ nào bước ra lúc này chính là kẻ hy sinh đầu tiên. Tông phồn chiếm một vực vốn là chuyện hoang đường chưa từng có, tất sẽ gây nên làn sóng phản đối từ khắp thiên hạ. Khi đó cao thủ khắp nơi sẽ lan ra tay xử lý Thành Viêm Vũ, nên chẳng ai dại gì mà tự mình rước họa vào thân. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì quyết định như vậy đi. Vân Tiêu, thân là thành chủ Thành Viêm Vũ, xin cảm ơn chư vị đã nể mặt. Sắc mặt của ai nấy đều khó coi, không ai dám phản đối, dù vẫn có những tiếng hử lạnh đầy bất mãn. Một người ho khan hai tiếng đền tiếng, đừng nói những chuyện đó nữa, đây là việc riêng của Thành Viêm Vũ, chúng ta không nên can dự, giờ nên bàn chính sự. Rốt cuộc ai sẽ là minh chủ của Thiên Võ Minh đây? Đúng đúng đúng, nên vào chuyện chính đi. Những người khác cũng phụ họa theo, chẳng ai muốn nghe thêm về chuyện Thành Viêm Vũ nữa. Trong lòng đều lạnh lùng cười, việc nghịch thiên như thế cứ để thiên hạ xử lý là xong. Lý Vân Tiểu nói, rất đơn giản, vị trí minh chủ ai có thực lực thì làm, chỉ cần là thành viên của Thiên Võ Minh đều có thể lên khiêu chiến. Hắn bay lên cao nhìn xuống bên dưới, cất giọng vang vọng. Lý Vân Tiêu tận đứng tại đây, chờ mọi người đến khiêu chiến. Ánh mắt của hắn quét qua, dừng lại trên người Trần Đoạn Thiên đầy vẻ khiêu khích. Chỉ cần có thể chiến đến cuối cùng, người đó chính là minh chủ Thiên Võ Minh. Tiên sinh cười trêu, Đoạn Thiên huynh, cơ hội thể hiện tài năng đến rồi đấy. Trần Đoạn Thiên không thèm đáp, quay sang hỏi Thiên Tinh Tử. Lão ca, trong toàn bộ Thiên Võ Minh này, xét về tư cách và thực lực, bốn tông môn phục nhất chính là lão ca. Nếu phải phục ai nhất định là lão ca rồi. Thiên Tinh Tử vuốt râu cười nhạt. Thiên Võ Minh đang ở thời kỳ cực thịnh, áp đảo cả hai đại thánh địa, độc bá thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Minh chủ tương lai sẽ là người nắm quyền cả thiên hạ, lưu danh sử sách, quả thực rất hấp dẫn. Chỉ tiếc là ta đã già rồi, không còn chi hướng ấy nữa. Trần Đoạn Thiên nói, lão ca càng già càng dẻo dai, sao lại nói vậy? Thiên Tinh Tử khoát tay ngắt lời. Lão đệ không cần nói thêm đâu. Chỉ có thể nói là thời vận không đến. Thiên hạ này là của người trẻ tuổi, ta đã không còn lòng tranh giành. Trần Đoạn Thiên gật đầu, cũng không ép nữa. Hắn quay sang Lý Vân Tiêu, ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn. Đã vậy, bổn tông ra tay trước xem sao. Khí thế của Trần Đoạn Thiên không ngừng tăng vọt. Không gian xung quanh bắt đầu rung động, khiến người xem phải giật mình, anh ấy đều lùi ra xa. Tôn Liên Y lập tức ra lệnh cho thuộc hạ mở trận pháp. Chỉ trong chốc lát, sau cột sáng vút thẳng lên trời. Tầng mây cuốn cuộn, hào quang rực rỡ kết giới cường đại lập tức lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Tất cả võ giả theo dõi trận chiến đều lui về phía sau, dừng ngoài vạn trượng. Bên trong kết giới chỉ còn lại hai người, Lý Vân Tiêu và Trần Đoạn Thiên đứng đối mặt nhau. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, Đoạn Thiên tông chủ quả nhiên phẩm đức cao thượng, biết rõ là mất mặt mà vẫn muốn đứng ra, không hổ là một trong bảy đại tông chủ. Đúng là mẫu mực thiên hạ. Trần Đoạn Thiên mặt không biểu cảm nói, hiện tại ai cũng thích giấu tài, vì muốn Thiên Vũ mình chọn ra một minh chủ chân chính, ta chỉ đành làm gương trước. Lý Vân Tiểu nói, xem ra tinh thần hữu nghị của tông chủ rất cao thượng, thật cảm động. Ta nhất định sẽ thành toàn tâm ý của tông chủ, tận tâm tận lực đánh trả phong cách, đánh đến nước chảy hoa rơi, tuyệt đối không đường tay. Trần Đoạn Thiên hừ lạnh nói, bắt đầu đi. Hắn đánh một trường vào hư không, ánh sáng màu xanh ngập trời xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén. Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả lúc ở Lăng Hoàn Thiên, không dám khinh thường chút nào. Bảo kiếm vừa hiện thân liền đâm thẳng về phía trước. Ra tay rồi, vậy mà là Trần Đoạn Thiên tông chủ xuất thủ trước, không thể nào. Bên ngoài ồn ào hăng lên, mọi người không ngừng bàn tán. Ai cũng nghĩ rằng dù Lý Vân Tiêu là cổ phi dương chuyển thế, nhưng tuổi còn nhỏ, tu vi sao có thể so được với bảy đại tông chủ. Trận chiến này tuy hấp dẫn, nhưng phần thắng chắc chắn vẫn thuộc về Trần Đoạn Thiên. Đa số mọi người đều ôm suy nghĩ như thế. Vì vậy khi thấy Trần Đoạn Thiên chủ động ra tay, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu mạnh đến mức khiến Trần Đoạn Thiên phải e dè mà ra tay trước sao? Lý Vân Tiêu nâng tay phải lên, cả cánh tay hóa thành màu vàng, sau đó cong ngón tay búng ra. Kim quang lóe sáng, một tiếng long con vang lên, chỉ quang cả thanh kiếm màu xanh trong một bên. Sắc mặt của Trần Đoạn Thiên trầm xuống, kiếm thế xoành ngang như rắn dài the lưỡi, giữa không trung hóa thành trăm bóng kiếm vây lấy Lý Vân Tiêu, khiến người ta hỏa mắt chóng mặt. Vô dụng! Lý Vân Tiêu cười khẽ, thiên biến vạn hóa cũng chẳng thể làm gì. Hắn khép hai ngón tay lại thành kiếm, dùng chiêu thức đơn giản mà phá giải biến hóa phức tạp. Tất cả bóng kiếm tàn biến, bảo kiếm của Trần Đoạn Thiên bị hai ngón tay của Lý Vân Tiêu kẹp lại không thể nhúc nhích. Vì sao hắn lại mạnh đến mức này? Trong lòng Trần Đoạn Thiên vô cùng hoảng hốt, nụ cười đầy tự tin của Lý Vân Tiêu như tảng đá đè nặng lên ngực hắn. Chẳng lẽ hắn... Hắn cảm thấy một sự cảm xấu, chỉ bằng sức mạnh ngón tay đã áp chế được hắn. Loại thực lực này không thể nào là đồng cấp, chỉ có thể là trưởng thiên cảnh mà thôi. Hắn hít một hơi lạnh, tay chân lạnh ngắt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thiên Tinh Tử không chịu xuất hiện. Có lẽ từ lâu đã nhìn ra Lý Vân Tiêu đã bước vào trưởng thiên cảnh. Cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, nhưng trước ánh mắt của mọi người, hắn không thể nhận thua, nếu không danh dự tiêu tan. Dù đã mất hết hứng thú tranh đoạt minh chủ, giờ đây hắn chỉ cầu bại không quá thảm. Kiếm vũ phong huy. Trần Đoạn Thiên cắn răng, rót toàn bộ lực lượng vào thanh kiếm, âm thanh vang vọng khắp không trung. Ngay lập tức bóng kiếm đầy trời như gió thu cuốn lá vàng, tạo thành một màn mưa bao phủ thiên địa. Kiếm thế lần này đã bớt đi sự lăng lệ, thay vào đó là lĩnh ngộ thuần túy về kiếm đạo. Bên ngoài kết giới, mọi người kinh hô, ai nấy đều mở to mắt, nhưng ngàn vạn bóng kiếm xoay quanh. Vạn Thanh Tử nhếch miệng cười mà nói, đáng thương cho Trần Đoạn Thiên, vì danh mà mở mắt, lúc này chưa có thể nếm mùi đau khổ rồi. Tiên sinh cũng âm thầm chấn động, dù hắn đoán Trần Đoạn Thiên không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không ngờ lại bị áp chế đến mức này. Vừa ra trận đã dốc toàn bộ vốn liếng và tuyệt kỹ mạnh nhất. Đối mặt với ngàn vạn bóng kiếm, Lý Vân Tiêu vẫn bình thản như xử nữ, trên người hiện ra lôi quang như giáp trụ bao quanh, kiếm quang không tài nào phá vỡ được. Sắc mặt của Trần Đoạn Thiên càng lúc càng khó coi. Lý Vân Tiêu đã bước vào trưởng thiên cảnh, đấy không phải là loại bình thường. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không ra tay. Hắn đứng yên giữa bóng kiếm, để mặc cho Trần Đoạn Thiên diễn biến thêm một lúc để đối phương đỡ mất mặt. Dù sao thì Trần Đoạn Thiên cũng là một trong bảy đại tông chủ, uy vọng rất cao. Hơn nữa hiện tại đã là minh hữu, làm người tiến lên để lại đường lui, ai cũng sẽ sống. Trần Đoạn Thiên cũng hiểu ý của Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, vùng kiếm càng hăng, nhưng muốn biểu diễn hết mình. Kiếm ý thật là mạnh, kiếm vũ uy phong, không ngờ có thể tận mắt chứng kiến Đoạn Thiên tông chủ tự mình thi triển. Trước đây có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, Lý Vân Tiêu đã bị bóng kiếm bao phủ, không còn sức hoàn thủ, chỉ sẽ nhanh chóng bại trận. Thua dưới chiều này cũng không tính là mất mặt, dù sao thì hắn còn quá trẻ mà. Bốn phía vang lên tiếng bàn tán, đa số là tán thưởng, cũng có chút mỉa mai. Không có thực lực thì đừng ra vẻ, ta còn tưởng hắn ghê gớm thế nào, trước mặt tông chủ của bảy đại tông môn đến động đậy cũng không dám. Đám người Khúc Hồng Nhan nghe xong thì chỉ cười nhạt. Cuối cùng Lý Vân Tiêu thấy Trần Đoạn Thiên biểu diễn cũng đủ rồi, liền nói, Đoạn Thiên tông chủ, ta sắp ra tay đấy. Toàn thân của Trần Đoạn Thiên run lên, kinh ngạc nói, tốt, mong rằng... Lý Vân Tiêu cười, ngắt lời, yên tâm đi. Đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, toàn thân nổi gân xanh, vô số chiến văn hiện ra. Trần Đoạn Thiên, người quả nhiên đủ mạnh, vậy mà ép ta phải thi triển át chủ bài mạnh nhất, siêu cấp đại lôi đạn. Hắn giả vờ tức giận, ngưng tụ lôi điện thành hình trứng bao quanh thân thể. Hiệu ứng thị giác cực kỳ kinh người. Đó là cái gì? Lôi điện kinh khủng quá. Ôi trời! Người bên ngoài kết giới mở to mắt nhìn, lôi đình xuyên qua kết giới khiến bọn họ hoảng hốt. Lôi điện như vậy, có khi nào lật ngược tình thế không? Trần Đoạn Thiên cũng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng nhận ra, lôi điện hình trứng tùy có hiệu ứng thị giác kinh người, nhưng thực lực không mạnh. Biết rõ Lý Vân Tiêu đang cố ý gian dựng, cho hắn một bậc thang để bước xuống, trong lòng cảm kích vô cùng. Siêu cấp đại đôi đạn, bạo cho ta, âm âm. Đôi quang lóe sáng nuốt chừng cả hai người. Tất cả mọi người đều thấy chói mắt. Cả kết giới bị ánh sáng bao phủ. Lý Vân Tiêu, cảm ơn ngươi. Về sau mọi người là người một nhà, khách sáo cái gì chứ? Cảm ơn. Về sau Đạo Kiếm Tông sẽ nghe lệnh của minh chủ. Trần Đoạn Thiên cảm động rơi nước mắt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khi ánh sáng sắp tan, hắn đánh một quyền vào ngực mình rồi bay ngược ra ngoài, miệng kêu lên. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên là lợi hại. Rồi ngất xỉu rơi xuống đất. Ngay lập tức có người nhảy vào kết giới, dùng một luồng lực lượng đỡ lấy thân thể Trần Đoạn Thiên. Cái này không thể nào. Thua như vậy sao? Trần Đoạn Thiên, một trong bảy đại tông chủ, lại thua trong tay của Lý Vân Tiêu. Kết cục này khiến người ta kinh ngạc, dường như khó có thể tiếp nhận. Trần Đoạn Thiên lại thất bại, khiến anh đấy đều ngẩn người. Lý Vân Tiêu vỗ tay ôm quyền nói, Đoạn Thiên tông chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, thiếu chút nữa đã thắng ta rồi. Sau khi cho Trần Đoạn Thiên đủ mặt mũi, ánh mắt của hắn nhìn quanh đám đông. Còn ai muốn tranh vị trí minh chủ với ta không? Trong thiên võ minh không có ai tranh đoạt. Vở kịch này thực chất chỉ có hai tiết mục. Một là triệt để hàng phục Đào Kim Tông, khiến cho họ quỳ tâm, không dám phản bội. Hai là dùng Trần Đoạn Thiên làm bàn đạp, dựng lên uy vọng của Lý Vân Tiêu trước mặt quần hùng. Hai điều cơ bản này đã đạt được. Đám người Khúc Hồng Nhan mỉm cười gật đầu. Tranh đoạt minh chủ chỉ vị xem như đã chấm dứt. Đột nhiên một tiếng vang lớn truyền ra từ xa, kéo dài mãi. Một bóng người lập tức hiện ra giữa không trung. Bổn cô nương tranh với ngươi một hồi. Cố Thanh Thanh. Người của thiên võ mình biến sắc, kinh ngạc nhìn sang. Lý Vân Tiêu trầm giọng trách. Người tới làm loạn cái gì chứ? Cố Thanh Thanh mím môi khẽ nói. Sao vậy? Không cho ta tham gia sao? Không phải nói tất cả người thiên vũ minh đều có thể ứng chiến sao? Vì sao ta không được ứng chiến chứ? Lý Vân Tiêu hử lạnh. Ngươi là người của thiên võ minh à? Cố Thanh Thanh cười. Ta là người Thần Tiêu Cung, tự nhiên cũng là người thiên võ minh. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đều sững sờ. Nàng nói không sai. Tính cho cô Thanh Thanh quả thực thuộc về thiên võ minh mà. Cô gái nhỏ này là ai? Chưa từng thấy qua. Các thủ ẩn giấu của Thần Tiêu Cung sao? Cung chủ Thần Tiêu Cung đã không tranh giành. Nàng giành làm cái gì? Có thể thắng nổi không? Cho dù thắng chẳng phải là áp trên tông chủ à? Cô Thanh Thanh bước ra. Các trưởng lão Thần Tiêu Cung sớm nghe qua chuyện của nàng, chỉ vờ như không thấy. Giờ đây lại cảm thấy vui mừng và kích động. Vi vọng của cô Thanh Thanh rất cao, danh tiếng lưu truyền trong thiên vũ giới, càng không nói đến Thần Tiêu Cung, nên nàng gần như là nhân vật thần tiên. Khúc Hồng Nhan nhíu mày lộ vẻ khó xử. Huống chi thực lực của cô Thanh Thanh cũng không tầm thường. Lý Vân Tiêu chưa chắc đã thắng được. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, bắt đầu từ Ngũ Hạ Sơn, người không ngừng gây phiền phức cho ta, xem ra cần phải dạy dỗ người rồi. Sát khí khổng lồ bộc phát trên người Lý Vân Tiêu, hóa thành cuồng phong tràn đến. Cô Thanh Thanh biến sắc cả kinh. Thực lực của ngươi... Thân thể của Lý Vân Tiêu đã thông suốt, tu vi đạt tới trưởng thiên cảnh, cộng thêm huyền khí thần thông, muốn thắng cô Thanh Thanh nắm chắc rất lớn. Hắn định nhân lúc này trừng trị nàng thật nặng, để tránh sau này nàng lại gây chuyện, nhất là vào thời điểm mấu chốt. Cô Thanh Thanh giật mình, người bước vào trưởng thiên cảnh rồi. Sau mặt của nàng biến đổi, liên tục lùi về sau tránh sát khí, vội vàng nói, chớ động thủ. Người nói chớ động thủ thì phải dừng sao? Mặt mũi ta để đâu chứ? Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, hắn lập tức xuất kiếm, một kiếm quét ngang, trên thân kiếm lửa bùng cháy, thiêu đốt trời cao. Cô Thanh Thanh vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng phát hiện không gian đã bị lực lượng cường đại phong tỏa. Một dải băng cấm trên vai nàng bị đốt thành tro, và áo cháy xém. Đợi đã, ta không muốn tranh vị trí minh chủ với ngươi. Cô Thanh Thanh nhanh chóng lùi về sau, hóa thành trăm đạo tàn ảnh thoát thân. Lý Vân Tiêu chậm rãi thủ kiếm. Người ngứa ra, muốn bị đánh phải không? Cô Thanh Thanh thu hồi toàn bộ tàn ảnh, cười hi hi. Làm minh chủ mệt mỏi quá, ta không thích hợp. Ta chỉ muốn tranh chức vị phó minh chủ. Phó minh chủ cũng phải dựa vào thực lực để mọi người tâm phục khẩu phục. Không đúng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phó minh chủ đã do bản thiếu gia ta chỉ định. Ta nói ngươi được thì là ngươi được. Ta nói ngươi không được thì ngươi không được. Thực ra phó minh chủ có thể do mọi người đề cử hay quyết đấu cũng không sao. Nhưng vì cô Thanh Thanh gây náo loạn, Lý Vân Tiêu bắt đầu cảm thấy kiêng kỵ. Nếu tương lai có thêm cao thủ gia nhập thì Thiên Vũ Minh, xuất hiện cường giả hư cực thần cảnh như Mạch cũng muốn tranh chức vị phó minh chủ thì sẽ rất phiền. Sau đó hắn lập tức thay đổi ý định, một câu đã ôm trọn quyền lực vào tay. Ngay cả phó minh chủ cũng do hắn chỉ định để tránh loạn sau này. Người chuyên quyền độc đoán, ta không phục. Cố Thành Thành lớn tiếng nói. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Người của Thiên Võ mình phải lấy kháng ma làm trọng, nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Hiện tại ta là minh chủ, ta nói là luật. Nếu người không phục, ta sẽ dùng minh quy xử lý. Minh quy? Minh quy gì? Cố Thành Thành nhíu mày. Đám người Tô Liên Y trong lòng thấy bất an. Liên minh mới vừa lập, chưa có phải quy tắc đơn giản, chưa có quy định cụ thể. Dù người gia nhập phải nghe lệnh minh chủ, nhưng chưa nói rõ trừng phạt ra sao. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Minh chủ có quyền chỉnh sửa minh quy. Hiện tại ta ban bố điều đầu tiên. Kẻ nào chống đối, tùy theo mức độ sẽ xử lý. Nếu nghiêm trọng, minh chủ có quyền xử tử. Lời vừa dứt không chỉ Cố Thành Thành, ngay cả Thiên Tinh Tử và Tiền Sinh cũng biến sắc. Minh quy này có thực sự thay đổi quá lớn. Câu tùy theo mức độ ẩn chứa rất nhiều điều đáng ngờ. Quần chúng bắt đầu xôn xao. Với quy định này, Lý Vân Tiêu cơ bản đã nắm quyền toàn bộ các tông môn gia nhập. Cố Thanh Thanh cũng sững sờ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng. Người hiện tại kháng lệnh, tình tiết nghiêm trọng. Ta không giết ngươi, nhưng phải đánh ngươi 100 đại bản. Mặt của Cố Thanh Thanh đỏ bừng, tức giận thét lên. Lưu manh, hèn hạ, bỉ ổi. Nàng là con gái, bị đánh 100 đại bản còn nhục hơn bị chém 100 đao. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Người là người Thiên Võ Minh, dám mắng minh chủ, không đáng bị đánh sao? Bắt nàng lại. Hắn vừa ra lệnh, đám người Đinh Phục Địch lập tức ra tay, vài thân ảnh bao vây lấy Cố Thành Thành. Các trưởng lão Thần Tiêu Cung đều há hốc mồm, chỉ thấy minh chủ rút kiếm. Nhị Chỉ Hàn hoảng hốt. Cung chủ. Cúc Hồng Nhan bình tĩnh nói. Không có quy củ sao hành để nếp được. Cố Thành Thành tuy là tiền bối Thần Tiêu Cung, nhưng không thể có đặc quyền được. Nói xong, nàng liền xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Thanh, giơ kiếm chỉ vào nàng. Các trưởng lão Thần Tiêu Cung đều ngạc nhiên, đứng yên không biết làm gì. Năm người Hoa Thượng trầm ngâm giày lát rồi cũng bước tới. Lập tức bầu trời xuất hiện nhiều cường giả tụ tập vây quanh Cố Thanh Thanh, khiến nàng không còn đường chạy. Thực ra bản tính Cố Thanh Thanh không xấu, chỉ là nàng không thích bị gò bó, không muốn bị quản thúc. Nếu không phải như vậy, nàng đã không từ chối lời mời từ Huyền Ly Đảo và cũng không sống đơn độc suốt mấy ngàn năm trong vĩnh sinh chỉ giới. Lý Vân Tiểu cố ý làm lớn chuyện để ra oai, khiến cho nàng phải hiểu rõ đạo lý và giữ chừng mực. Khúc Hồng Nhan trầm giọng nói, tiền bối, tuy người là trưởng bối Thần Tiêu Cung, nhưng cũng là đệ tử Thần Tiêu Cung, không tuân theo hiệu lệnh của bổn cung, cũng không nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Như vậy là quá thiếu quy củ, cũng không có trách nhiệm. Nếu Phi Dương trục xuất ngươi khỏi Thiên Vũ Minh, thì bổn cung cũng sẽ có thể trục xuất ngươi khỏi Thần Tiêu Cung. Sắc mặt của Cố Thanh Thanh trắng bệch, tức giận nói, người dám. Thiên Vũ Minh thì nàng không quan tâm, nhưng Thần Tiêu Cung chính là nhà của nàng. Dù người xưa không còn, nhưng tình cảm sâu đậm và niềm kiêu hãnh ấy sao có thể dễ dàng buông bỏ được. Khúc Hồng Nhàn nói, ta là công chủ Thần Tiêu Cung, vì sao lại không dám? Đây là điều nên làm. Tiền bối là tổ tiên của cung chủ, chắc hẳn hiểu rõ điều đó chứ. Tổ tiên cung chủ Cố Thanh Thanh. Đám người ở xa kinh hãi, lập tức hiểu thân phận của cô gái trước mắt này là ai. Ai nấy đều khiếp sợ đến tột cùng. Dĩ nhiên là Cố Thanh Thanh đã từng phong ấn yêu tộc tại Ngũ Hải Sơn. Ôi trời, nàng thực sự đã rời khỏi vĩnh sinh chi giới sao? Trong vĩnh sinh chi giới phong ấn rất nhiều tuyệt đại cương giả, thì rất là thật. Thiền Võ Minh dám ra tay với cả Cố Thanh Thanh, bọn họ điên rồi à? Còn đánh thắng nổi không? Tiếng xôn xao vang lên, người xem náo nhiệt càng thêm hào hứng, không ai chịu bỏ lỡ. Sắc mặt của Cố Thanh Thanh âm trầm, thật lâu sau mới lên tiếng. Được rồi, lần này là ta sai. Với thực lực và uy vọng của ta, chẳng lẽ không đủ tư cách làm phó minh chủ sao? Vừa dứt lời, cả đám người xung quanh lập tức nổ tung, ai nấy đều biến sắc. Không thể nào, Cố Thanh Thanh đại nhân đã xin lỗi. Là nhận thua sao? Năm đó đại nhân từng vang danh thiên hạ, trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn. Nhân vật tuyệt thế như vậy đại sợ Thiên Võ Minh. Nàng thật sự là Cố Thanh Thanh sao? Không phải đang diễn trò đấy chứ? Tiếng bàn tán không dứt, nhưng người trong cuộc đều làm ngơ. Là cương giả tuyệt đỉnh, Họ vô quen với đủ loại tin đồn, thật giả lẫn lộn, chẳng cần thiết phải để tâm hay tranh luận làm gì. Đối diện với lời bàn tán của đám đông, họ chỉ giữ phong thái bình thản. Lý Vân Tiểu nói, được hay không được là do ta quyết định, không phải người nói là được. Cô Thành Thành tức giận nói, tốt, người quyết định đi, ta đi. Lý Vân Tiểu vất tay nói, trước tiên khống chế cô Thành Thành lại, để mọi việc hôm nay kết thúc rồi xử lý sau. Sắc mặt của cô Thành Thành tái nhợt, nàng biết nếu phản kháng chỉ càng thêm nhục. Nếu thực sự bị Lý Vân Tiểu bắt, bị đánh mông trước mặt bao nhiêu người, thì chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp. Trước mắt bao người, cô Thanh Thanh bị Lý Vân Tiêu phòng bế huyệt đạo, bị võ giả áp giải rời đi. Để chư vị chê cười rồi, Thiên Võ Minh mới thành lập chưa lâu, có vài người vẫn chưa quen với quy củ, nhưng bất kể là ai, chỉ cần phạm quy thì sẽ không dễ dàng tha thứ. Lý Vân Tiêu quát lớn, mọi người đều im lặng, nhất là người của Thiên Võ Minh, sắc mặt ai nấy cũng chẳng dễ coi. Ngay cả tuyệt thế cường giả mà cũng dám ra tay, mình chủ này đúng là nghịch thiên đấy. Linh Mục Địch lại gật đầu, trong mắt anh lên vẻ tán thưởng. Vào lúc mà kiếp giáng lâm, cần có một người lãnh đạo cứng rắn mới có thể quy tụ lòng người. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, võ quyết hôm nay nếu không còn ai khiêu chiến thì vị minh chủ này do ta đảm nhận. Trải qua sự việc của Trần Đoạn Thiên và cô Thanh Thanh, còn ai dám khiêu chiến hắn nữa chứ? Ban đầu chỉ nhằm vào Trần Đoạn Thiên ngoan cố, nhưng đám người Tô Liên Y đã cố ý làm lớn chuyện để lập uy cho Lý Vân Tiêu. Chuyện của cô Thanh Thanh hoàn toàn ngoài dự kiến, nhưng lại hóa họa thành phúc, càng khiến uy danh của Lý Vân Tiêu tăng cao. Tất cả đều cố kiềm chế những cảm xúc phức tạp trong lòng, dần thay đổi thái độ, dần lần lượt chúc phúc. Chúc mừng Vân Tiêu thành chủ bước lên đỉnh cao thiên hạ. Thành chủ đại nhân trẻ tuổi kiệt xuất, thật sự là xưa này hiếm có. Lý Vân Tiêu mỉm cười ôm quyền nói, đa tạ chư vị đã ủng hộ, Thiên Võ Minh mới thành lập, thực lực còn yếu, muốn đứng vững vẫn cần nhờ chư vị chiếu cố nhiều hơn, đồng thời cũng hoan nghênh mọi người gia nhập. Tất cả đều lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, đến cả cố Thanh Thanh cũng dám ra tay, còn nói thực lực yếu, giả vờ như vậy thì hơi quá lố rồi. Ha ha ha ha, dễ nói thôi. Hy vọng sau này Thiên Võ Minh càng chiếu cố chúng ta hơn. Mọi người liên tục bày tỏ thiện ý. Lý Vân Tiêu thì khách sáo làm bộ thôi, còn họ thì thật lòng nói thế. Sự cường đại của Thiên Võ Minh đã vượt xa tưởng tượng, ai cũng muốn được bảo vệ mà thôi. Hết tập 363.